Luân hồi đan đế, chương 590, đuổi ra khỏi phù đồ doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hàn, vẫn là vậy vấn đề, ngươi có phải hay không rác rưới? Lăng Vân lạnh như băng cười một tiếng. Trước hắn mắng Tiết Hàn là rác rưới, Tiết Hàn không phải rất tức giận sao? Như vậy, hắn thì phải Tiết Hàn chính miệng thừa nhận mình là rác rưới. Tiết Hàn sắc mặt thoáng chốc âm tình bất định, hắn nội tâm lửa giận hừng hực như muốn đem Lăng Vân xé nát. Có thể từ thiên sư ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn căn bản không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hả, Lăng Vân ánh mắt thấm ra lạnh ý từ thiên sư vậy lộ ra uy nghiêm nụ cười. Trong phút chốc Tiết Hàn cũng cảm giác được mình gương mặt tựa hồ lại có nóng cảm truyền tới. Hắn có thể khẳng định nếu như hắn không thừa nhận mình là rác rưới, như vậy chờ đợi hắn ắt phải lại là từ thiên sư bạt tai. Hơn nữa bạt tai này bị cũng là trắng ai. Bởi vì xem Lăng Vân giá thế này, chỉ cần hắn một mực không thừa nhận mình là rác rưới, Lăng Vân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy cái này hai bạt tai, có lẽ chỉ là một bắt đầu. Ta, là rác rưới. Tiết Hàn cắn răng, gần từng chữ một. Không sai, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Tiết Hàn lại cũng không mặt mũi ở nơi này lưu lại đi che mặt liền đi. Lăng Vân không lại để cho Từ Thiên Sư đi làm khó Tiết Hàn. Cái này Tiết Hàn rõ ràng bất phàm, Từ Thiên Sư đánh bại Tiết Hàn không thành vấn đề, muốn giết Tiết Hàn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là phù đồ doanh, Diệp Mộ Bạch không thể nào ngồi nhìn Tiết Hàn bị giết. Tiết Hàn nói thế nào đi nữa, đều là từ phù đồ thánh địa tới. Một màn này, đối với Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên khiếp sợ cũng không nhỏ. Bọn họ thật không nghĩ tới Lăng Vân biết nhận thức Từ Thiên Sư, hơn nữa Từ Thiên Sư đối với Lăng Vân cơ hồ là nói gì nghe nấy. Bất quá sau khi kinh ngạc bọn họ liền vô cùng là mừng rỡ. Vương Kinh Long, người trước không phải nói Lăng Vân ăn gian sao? Quảng cáo, Vu Nhạc hài hước nhìn về phía Vương Kinh Long. Trước Vương Kinh Long liên hiệp Thiết Hàn, nhưng mà đem hắn áp chế được quá sức. Hiện tại Thiết Hàn đi, hắn cũng muốn xem, Vương Kinh Long còn có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì. Vương Kinh Long so với Thiết Hàn càng thông minh, hắn không trả lời Vu Nhạc vấn đề, xoay người rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, hắn không dám cam đoan, Lăng Vân sẽ hay không để cho Từ Thiên Sư đối phó hắn. Tiết Hàn không phải Từ Thiên Sư đối thủ, hắn cũng không gặp thật tốt đi nơi nào. Theo Tiết Hàn và Vương Kinh Long rời đi, cái này trên quảng trường bầu không khí, ngay tức thì liền biến. Trước phách lối Tống Nguyên và Thẩm An các người, nhất thời thì trở nên được nơm nớp lo sợ, hiển nhiên cũng ý thức được không ổn. Doanh trưởng, ta xem chuyện này đã lại không nghi ngờ, nên xử lý người, đã là thời điểm tiến hành xử lý. Vu Nhạc cười hắc hắc nhìn về phía Diệp Mộ Bạch nói. Diệp Mộ Bạch thở dài. Chuyện cho tới bây giờ Thiết Hàn và Vương Kinh Long bị bức lui, Lăng Vân sau lưng nhưng đứng Vu Nhạc, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư ba người. Đây là một kiện căn bản không cần lựa chọn sự việc. Người đâu, ở nơi này trên quảng trường, cho ta cẩn thận tra, cần phải điều tra rõ chân tướng. Diệp Mộ Bạch lúc này hạ lệnh. Trên quảng trường nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, kết quả của điều tra căn bản là không cách nào chơi mờ ám. Cũng không lâu lắm, chân tướng liền bị điều tra ra được. Trong núi trọng lực đại trận bị phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm hiểu nguồn gốc dưới, không khó tìm ra đại trận khống chế người chính là Thẩm An. Đám người xôn xao, chuyện chân tướng, lại thật sự là Thẩm An một khối, ở kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Thẩm An, người ở khảo hạch bên trong lừa đảo, còn vu hãm đồng môn, tội chứng xác thật, hiện tại ta tuyên bố chính thức ngươi cấm chỉ khảo hạch của ngươi, tư cách cũng đem ngươi đuổi ra khỏi phù đồ doanh. Diệp Mộ Bạch nói, Thẩm An thân thể run lên bần bật, Chu Thanh sắc mặt vô cùng âm trầm, Diệp doanh trưởng, con ta lừa đảo, là hắn không đúng, nhưng ta tin tưởng hắn chỉ là hồ đồ nhất thời, ngươi cần gì phải như vậy nghiêm khắc. Sự việc đến bước này, Diệp Mộ Bạch đối với Chu Thanh thật ra thì vậy khá là bất mãn. Như Chu Thanh dùng thủ đoạn khác cài tăng vật hãm hại Lăng Vân, hắn còn sẽ không tức cái gì, dẫu sao loại chuyện này rất bình thường. Hắn tu luyện đến nay nhiều năm như vậy, không phải như vậy người đơn thuần, biết cái này thế gian không tránh được dơ bẩn. Nhưng mà Chu Thanh tay này, không khỏi duỗi quá dài, lại đem tay chân làm được núi trọng lực bên trong. Chu Thanh đây là muốn làm gì? Nàng là muốn khống chế phù đồ doanh đi về sau tất cả khảo hạch sao? Nhất thời Diệp Mộ Bạch liền ánh mắt lạnh như băng. Chu thành chủ, ta kính ngươi là Hắc Nha thành thành chủ, nhưng trừng phạt Thẩm An chuyện là ta trong phù đồ doanh bộ công việc, cho không được người ngoài nhúng tay. Ngươi, Chu Thanh bị phát cáu, không chờ nàng đem lời nói ra, Từ Thiên Sư liền đối với Chu Thanh ra tay. Chu Thanh không cam lòng yếu thế, hai người nhất thời kích chiến. cái này Chu Thanh, vậy không hổ là Hắc Nha Thành thành chủ, ra tay một cái liền triển lộ ra đỉnh cấp võ đế tu vi. Nàng cùng Từ Thiên Sư, là thông đạo tu vi cường giả. Cái này rất bình thường, không có như vậy tu vi Chu Thanh căn bản cũng không có thể làm được thành chủ. Giờ phút này, Chu Thanh cùng Từ Thiên Sư chiến đấu cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Nhưng Từ Thiên Sư bên này, còn có Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc. Lạc Thiên Thiên ngược lại không có ra tay, nàng làm người tương đối quang minh lỗi lạc. Vu Nhạc liền không nhiều cố kỵ như thế, hắn linh thức động một cái, liền đối với Chu Thanh sinh ra quấy nhiễu. Chu Thanh vốn là thuộc về hạ phong, lại bị hắn như vậy liên can nhiễu, nơi nào vẫn là Từ Thiên Sư đối thủ. Phịch, bỗng dưng, Chu Thanh liền bị Từ Thiên Sư một chưởng đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. An Nhi, chúng ta đi. Nàng lại vậy không dám ở nơi này dừng lại, một cái đi Thẩm An liền đi. Trước khi rời đi, nàng ánh mắt vô cùng là âm lạnh. Lần này nàng là nhận thua, nhưng tương lai có cơ hội, nàng nhất định phải đem sỉ nhục hôm nay cũng trả thù lại. Tống Nguyên sắc mặt hoàn toàn phát trắng, liền Chu Thanh đều đi, lần này hắn là thật đang tư cố vô thân. Diệp Mộ Bạch vậy không cùng hắn khách khí. Tống Nguyên, người thân là giáo đầu, nhưng dùng việc công để báo thù riêng, bêu xấu đệ tử chân thực không xứng tiếp tục làm người sư biểu. Quảng cáo, ta nơi này tuyên bố, bãi nhiệm ngươi phó doanh trưởng và giáo đầu chức hàng là phổ thông chấp sự. Tống Nguyên như cha mẹ chết, phanh liền tê liệt ngồi dưới đất. Trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở ảo tưởng, có thể được Chu Thanh ủng hộ, một mực tu luyện tới thiên hồn cảnh. Kết quả cái này đảo mắt tới giữa, hết thảy đều tan thành mây khói. Hắn đừng nói tu luyện tới thiên hồn cảnh, liền liền vốn là có địa vị cũng không gánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn là võ thánh thực lực không tính là yếu, nhưng ở cái này phù đồ đảo thật ra thì cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi. Mất đi phù đồ đảo phó doanh trưởng và giáo đầu chức vị, hắn lại cũng không hưởng thụ được dĩ vãng vinh quang. Chấp sự ở phù đồ doanh loại địa phương này, liền cùng đồ lặt vặt nhân viên kém không nhiều. Trừ những thứ này ra ta tuyên bố, Lăng Vân chính thức trở thành nội doanh đệ tử. Diệp Mộ Bạch nói, chúc mừng, Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc cũng đối với Lăng Vân chúc mừng. Diệp Mộ Bạch nhìn bọn họ một mắt không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Chuyện này, ở hắn xem ra vẫn chưa xong, hắn vẫn là lười được dính vào. Hắn cái này doanh trưởng, nhìn như quyền lực rất lớn, nhưng thật ra là cái rất phiền toái chức vị, thường xuyên có các lộ thần tiên ở trong trại tranh đấu đánh nhau. Phù đồ doanh loại địa phương này, thường xuyên bị phù đồ thánh địa thậm chí còn những thế lực lớn khác dùng để đày đi phạm sai lầm đệ tử. Hơn nữa nơi này còn có Ma Ha Điện, lại là dễ dàng hấp dẫn một ít đại thế lực người tới. Cho nên, kinh nghiệm nhiều năm, dưỡng thành hắn có thể không quản sự, liền tận lực không quản sự thói quen. Quản được nhiều, liền sai địa phương. Cũng tỉ như lần này, hắn thật ra thì cũng đã phạm vào sai lầm lớn. Rõ ràng Lăng Vân như thế cay đến từ người hạ giới, hắn nhận định đối phương bị Vương Kinh Long nhằm vào, lật không được thân, lúc này mới quyết định ra mặt dưới sự ủng hộ Vương Kinh Long. Nào nghĩ tới cho dù là Lăng Vân, sau lưng cũng đứng như thế nhiều nghiêu quỷ xa thần, để cho hắn cái này doanh trưởng cũng là không việc gì mặt mũi. Hắn vẫn là quyết định, sau này nhỏ đi nữa chuyện vậy đừng để ý còn tiếp tục nâng đỡ một cái tương tự Tống Nguyên như vậy phó doanh trưởng. Như vậy cho dù xảy ra chuyện cũng có dê thế tội. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.